Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe phần còn lại của tác phẩm Điệu Hoài Lang Ai Quán qua sự đồng sáng tác của Nguyễn Tân và Lục Nhi. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Tuyết dắt tay con Nhi bước thấp bước cao giữa trời mưa tầm tã, áo quần ướt sũng dính sát vào người. Mỗi bước đi là một lần tim cô thắt lại. Hai má con gõ hết cửa nhà này tới nhà kia, chỉ mong xin một chỗ trú tạm cho hết cơn mưa. Nhưng cái nhìn người ta dành cho cô lại lạnh buốt hơn cả nước mưa đang xối xuống. Có người hé một khe cửa nhỏ, thấy mặt Tuyết thì tái mét, vội đóng rầm lại. Có nhà không dám nói nửa câu, chỉ xua tay lia lịa như gặp điều xui rủi. Người thì nói nhỏ, người thì sầm xì bàn tán cái chuyện nuôi ma quỷ hại mẹ chồng của đêm hôm qua. Tuyết nghe từng lời mà tim đau như ai cầm chài nện thẳng vô ngực. Cô hiểu lời bà Liên nói độc hơn dao bén. Chỉ một đêm đã đẩy cô thành người bị cả xóm né tránh. Nhưng giữa những cái quay lưng ấy vẫn có người thương tình. Một bà cô nọ run run đưa ra hai ổ bánh mì không. Tôi nói thiệt á, tôi không dám cho ở đâu, sợ con cháu nó rầy. Nhưng mà cô cầm mấy ổ bánh mì, má con ăn cho đỡ đói nghe. Tuyết cúi đầu cảm ơn, giọng nghẹn như muốn tắt. Không còn chỗ nào khác, Tuyết đành ôm theo con Nhi chạy tới gốc cây cọng lớn sát ngôi miếu nhỏ của bà chúa xứ. Mưa rơi qua kẽ lá, từng giọt lạnh buốt thấm xuống vai hai mẹ con. Đến khi trời chịu dứt cơn mưa, cả hai đã ướt mềm, vừa lạnh vừa run. Tuyết mở bịch lấy bộ đồ cũ đã sờn chỉ thay cho con Nhi. Bàn tay cô run run vì gió lạnh, nhưng từng động tác đều rất nhẹ, rất thương. Con đứng yên nghe, má thay đồ cho, không thôi bệnh á. Thay đồ xong, Tuyết lấy ổ bánh mì đưa cho con gái. Ăn đỡ đi con, rồi một hồi má coi chỗ nào tuyển người làm, má tới xin, má sẽ ráng lo cho con. Nhi cầm ổ bánh mì, mắt đen lấy nhìn má. Con nhỏ tí tuổi mà ngoan dữ thần. Nó cắn ổ bánh mì đã yểu trong tay, không than một lời, không hỏi tại sao, chỉ lặng lẽ ăn. Tuyết nhìn cảnh đó, tự dưng mắt cay xè. Cô quay mặt đi hướng khác, không muốn để con thấy mình yếu lòng. Rồi Tuyết dắt con đi xin việc chỗ này chỗ kia, mà ai cứ hễ thấy Tuyết là né như né tà. Tuyết tự biết là người ta sợ mình, nên cũng thôi không làm phiền ai nữa. Thế rồi hai má con cô lại phải trở về nơi cây cồng lớn. Chiều đó, cô nhường luôn ổ bánh mì còn lại cho con Nhi. Nó cầm cái bánh mì, suy nghĩ cái gì đó, rồi nói: Má ăn đi, con thấy sáng giờ má chưa có ăn gì hết á. Không để má kịp từ chối, con Nhi đã nhanh tay hơn, xé nửa ổ bánh mì ra đưa cho Tuyết. Không thôi, má nửa ổ con nửa ổ. Thấy nhỏ con gái hiểu chuyện, Tuyết thương đứt ruột. Mắt cô đỏ que mà không dám khóc, lặng lẽ cầm ổ bánh mì rồi mỉm cười nhìn con mà ăn ngon lành. Hết buổi chiều, ông trời cũng chịu dịu lại đôi chút. Mặt trời khuất sau rặng tre, chỉ còn lại ánh tím đục. Gió đêm thổi qua từng hồi, lạnh tới mức như đang ở Bắc Cực. Tuyết rùng mình một cái, cả buổi sáng dầm mưa, lại thêm bụng đói từ trưa tới giờ, nên người cô bắt đầu nóng ran, trán âm ấm, hơi thở phì ra từng nhịp nặng nề. Cái dấu hiệu sốt rõ rệt mà cô cố phớt lờ. Cô cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng đôi mắt cứ nặng như ai treo đá trên mí. Cái lạnh của trời đêm tràn vào lòng ngực, Còn cái nóng của cơn sốt thì âm ỉ cháy trong người. Hai thứ hành hạ nhau khiến cô rung lên lập cập. Nhi nằm sát bên má, cái bụng nhỏ xíu của nó nãy giờ cứ réo lên từng hồi, nhưng nó cắn răng chịu. Hồi chiều nó ăn nửa ổ bánh mì không, bây giờ bụng đói tới mức mặt tái nhợt. Nhưng nó không than, không khóc, không đòi. Nó biết bây giờ có há miệng ra than thì cũng đâu có gì để mà ăn. Sương đêm đổ xuống dày như khói, lạnh cắt da cắt thịt. Con Nhi rùng mình, nép sát vô người má. Hai tay con nhỏ ôm chặt lấy eo Tuyết, hơi lạnh từ người nó truyền qua. Nhưng hơi nóng từ thân thể sốt của Tuyết lại truyền ngược trở về. Hai má con như sưởi cho nhau bằng chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên đời. Tuyết run quá, nhưng cố giữ tay mình bao lấy con, vuốt nhẹ lưng nó như để trấn an. Lạnh không con? Giọng cô yếu tới mức gió thổi qua cũng muốn cuốn mất. Nhi chỉ gật nhẹ, không dám nói tiếng nào sợ má lo thêm. Nó rút mặt vào ngực Tuyết, hơi thở ấm ấm. Tuyết nhìn đứa con rồi nhắm mắt lại chịu lạnh. Lòng cô đau như bị ai móc từng mảng thịt. Người cô có bị cái gì thì cô cũng chịu được, chứ nhìn con khổ kiểu này, tim cô như bị ai dặn một dòng cho nát bấy. Cố gắng mở mắt ra, nhưng mi mắt nặng trĩu, đầu ong ong. Trong cơn sốt, Tuyết chợt nhớ đến thằng Nguyên. Một tia lo lắng xuyên thẳng vào tâm trí cô như lửa bén vô rơm. Không biết nó sao rồi, nó hay khóc lại bám má. Bây giờ không có mình ở đó, chắc nó khóc rồi bỏ ăn cũng không chừng. Cái hình ảnh thằng bé chúm chím, mặt lúc nào cũng lấm lem, nhưng miệng cười toe toét vậy mà cứ hiện lên. Cái hôm nó đứng ngoài cửa bếp chìa cái bánh bao còn nóng cho cô vì má Tuyết chưa ăn sáng. Nhớ cái cách nó gọi cô là má Tuyết, cái giọng lơ lớ mới biết nói, nghe tới đâu thương tới đó. Càng nhớ tim cô càng thắt lại. Giữa cái đêm lạnh thấu xương, Tuyết ngồi ôm con mà nước mắt lặng lẽ trào ra, nóng hổi trên gò má. Cô áp mặt xuống đầu con Nhi, vừa để che gió cho con, vừa để che đi những giọt nước mắt không kìm được. Cô sợ cái lạnh đêm, sợ cái hơi sương ngấm vô người rồi bệnh quật ngã lúc nào không hay. Sợ mai mốt biết đâu chừng không còn đủ sức che chở cho tụi nhỏ nữa. Cánh tay gầy ốm ôm riết lấy con mình trong lòng, còn đôi môi thì run run, mấp máy như đang nói với người thương. Mình ơi, em với con lạnh lắm. Mình về ôm hai má con em nghe mình. Gió khuya quất vô mặt rát buốt, nhưng không đau bằng cái trống trải trong tim. Nước mắt Tuyết rớt xuống nhiều hơn, rớt thành hàng nóng hổi mà mặn đắng. Cô nhớ chồng da diết, nhớ cái dáng gầy gầy mà trắng trỏi của anh. Nhớ cái đêm hai vợ chồng ngồi ngoài mé sông nói chuyện tương lai. Nhớ cái tay của ảnh nắm tay cô ấm hơn cả cái hơi lò của ông Táo. Nỗi lòng dồn nén lâu ngày tự nhiên bật thành câu hát đẫm đau thương. Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng ai? Thuở ấy thanh xuân, trăng gành hào tròn như chiếc gương. Giờ tóc pha sương, qua gành hào tiếc một dần trăng. Giọng Tuyết khàn khàn, yếu xìu như sắp tắt. Hát tới câu cuối thì môi tím tái, mắt cô híp lại, hơi thở đứt quãng. Cả người mềm rũ, nghiêng sang một bên như tàu lá chuối bị gió xô. Hơi thở cũng dần biến mất, ấy vậy mà tay Tuyết vẫn còn ôm chặt con Nhi trong lòng. Trăng đêm ấy bỗng dưng sáng đến gai người, tròn dành dạnh, treo ngay trên ngọn cây còng lớn, như con mắt ai trên cao đang nhìn xuống. Gió im bặt, không gian lặng như tờ. Sáng hôm sau, trời chưa rạng hẳn, sương phủ trắng bệch cả khoảng đất dưới gốc cây còng già. Con đường đất ương ướt sau đêm sương, hơi lạnh thấu vô da thịt. Ông Sáu Râu, người đàn ông chừng 50 mấy tuổi, râu ria xồm xoàm, tánh tình hiền như cục đất, đang chạy trên chiếc xe đạp cà tàng của mình để đi chợ sớm. Thằng Khải, đứa cháu đầu khoảng 11-12 tuổi, ngồi ở sau lưng. Đoạn vừa tới góc cổng, ông thấy bóng dáng hai mẹ con nằm co ro ở đó. Ông nheo mắt hỏi: "Ê Khải, hình như có người nằm dưới gốc cây phải không?" Khải chồm tới trước, khẽ nói: "Dạ, con thấy hình như có hai mẹ con nằm ở đó đó." Ông Sáu dựng xe xuống bước vội lại. Tới nơi, ông thấy con Nhi mở mắt ngơ ngác, còn ôm người má nó như sợ ai giành mất. Thấy ông Sáu, con nhỏ có phần e dè. "Ông là ai?" Tiếng nhỏ xíu của nó dò xét. Ông Sáu nhẹ trả lời: "Ông là ông Sáu, Sáu Râu, nhà ở đầu xóm Kinh Mới á. Mà sao hai má con nằm ở đây?" Con Nhi ngây thơ kể lại chuyện hai má con bị bà nội đuổi ra ngoài đường nên mới ngủ ở đây. Nghe nó kể, ông Sáu thương đứt ruột. Nhìn qua tuyết, ông chợt nhíu mày. Mặt cô tím tái, bụng đã không còn nhấp nhô nhịp thở nữa. Ông định nói cái gì đó mà con Nhi đã chen vô trước: "Ông nói nhỏ nhỏ thôi, má con đang ngủ á. Qua nay má con mệt dữ lắm rồi. Mà sao ngộ quá à? Người má con lạnh ngắt, không có còn ấm như bình thường nữa." Ông Sáu lời chưa ra cửa miệng đã phải nghẹn lại nơi cổ họng. Trời đất ơi, nghe con nhỏ nó nói, ông đứt từng đoạn ruột. Ông nhìn một cái thì đã biết tuyết không còn trên cõi đời này nữa rồi. Mà con nhỏ nào đâu có hay. "Con nè, bây giờ ông đưa hai má con về chỗ của ông nghe. Rồi ông kiếm chỗ cho má con nằm nghỉ đàng hoàng." Con Nhi nghe vậy thì mừng húm, nó gật đầu lia lịa. Ông Sáu lại chỗ xác của tuyết, thở dài một hơi, rồi cõng cô lên đưa về nhà mình. Ông Sáu đặt tuyết lên chỗ cái phản trước nhà, rồi lấy cái mền cũ phủ lên. "Khải à, bây giờ chạy qua bên bác Ba Gồm á, nói nhà có người mất là ông hiểu." Khải nghe kêu thì phóng lên xe đạp chạy đi. Còn ông Sáu thì ra sau giường, chặt một nải chuối sống, dằn lên bụng cho tuyết. Suốt thời gian đó, con Nhi cứ kè kè theo ông. Nó thắc mắc không biết ông Sáu làm vậy để làm chi. Biết suy nghĩ của con nhỏ, ông Sáu cúi xuống rồi nói: "Con nè, con nghe ông nói, má con có công chuyện phải đi xa. Hồi nãy lúc bận về á, má con có nói là để con ở đây cho ông lo. Rồi chừng nào má xong công chuyện, má sẽ về với con. Con chịu không?" "Thôi, con muốn ở với má hả? Mà hồi nãy con thấy má con còn ngủ mà. Con đi đâu đâu?" Ông Sáu một lần nữa nghẹn cứng, như có cái gì đó mắc ngang nơi cổ họng của ông. Rồi đội mai táng cũng theo thằng Khải qua tới. Dù không máu mủ, nhưng tình người của ông Sáu lại rất dạt dào. Thấy số phận của tuyết như vậy, ông cũng không đành bỏ. Đến khâu liệm xác tuyết, con Nhi nhãi tử ôm theo chén cơm mà chạy lại. Có lẽ nó đã hiểu tình hình của má nó rồi. "Má ơi, con đói quá má ơi. Má ngồi dậy đút cơm cho con ăn đi. Con bới cơm sẵn rồi nè. Sao má nằm im vậy? Không thôi, má dậy hát cho con nghe nữa đi má." Nói rồi nó khóc. Nước mắt của một đứa con rơi xuống vì đau thương mất mẹ. Tự nhiên không ai làm gì mà nó thấy lồng ngực sao đau quá. Nó kìm lại rồi thỏ thẻ lên một câu hát: ăn chi ngon bằng cơm với cá, ai thương bằng tình má thương con, bao giờ cá lý quá lông, đền ơn cha mẹ ấm bồng ngày xưa. Đó là cái câu ru mà khi trước má hay hát cho hai chị em nó ngủ. Tuy còn nhỏ, nhưng con nhỏ đã thuộc làu làu. Những ai có mặt ở đó, bất kể là đàn ông hay đàn bà, đều không sao kìm được nước mắt. Tình mẫu tử luôn là một cái gì đó thiêng liêng. Hỡi ơi, con nhỏ mới có 4-5 tuổi mà đã chịu cảnh mất mẹ, hỏi coi chịu sao cho thấu. Chôn cất cho tuyết xong xuôi, con Nhi trầm hẳn xuống. Nó không còn nhí nhố như trước nữa. Cả ngày nó cứ quanh quẩn nơi bàn thờ của má nó. Chiều cao thì có hạn, mà tới giờ cứ đội đốt nhang cho má. Nó nghe ông thầy tụng nói phải đốt nhang liền liền cho người đã khuất được ấm, nên lúc nào nhang tàn là nó la làng biểu ông Sáu ẩm nó lên cho nó đốt nhang. Ai coi mà hổng đứt ruột cho được. Lúc này quàng gia trong bụng bỗng dưng nóng rang. Chẳng hiểu gì sao, chỉ biết cái linh cảm lạ lùng từ sáng tới giờ cứ khiến anh muốn đi cho thiệt lẹ để về tới nhà. Ông Hai ngồi kế bên, thấy thái độ của con trai thì cũng khó hiểu. Mô Phật à, mày chạy từ từ thôi mày. Biết là lo cho vợ con, nhưng mà mày cũng phải lo cho an toàn cho cha mày chứ. Nhưng nói thì nói vậy, chứ trong ruột của ông cũng y chang. Nó cứ nóng hầm hập, khó chịu như có ai hung thang ở trỏng. Ông tuổi lớn rồi, mấy chuyện linh tính kiểu này ông không dám coi thường. Ngoài kia, buổi sáng miền Tây còn dương hơi sương. Ruộng lúa xanh rì chạy dài tới tít chân trời. Vậy mà trong xe lại nghẹn đặc, nặng trĩu như có cái gì đè lên ngực. Quan gia càng lúc càng cảm thấy bất an. Về tới nhà, anh lao vô nhà như người mất hồn. Bên trong lạnh ngắt, chỉ có tiếng thằng Nguyên gào ré thất thanh. Bà Liên đang bồng cháu mà mặt mũi tái mét, mắt đỏ que. Thằng nhỏ thấy cha thì càng khóc dữ hơn, tai quơ vào như tìm ai. Nhưng mà nhà trống trơn, vợ với con gái đâu không thấy. Gia đứng khựng lại, hơi thở nghẹn ngang trong cuống họng. Má, vợ con đâu? Rồi con Nhi đâu rồi? Giọng anh khàn đục như có đá trắng trong lòng ngực. Bà Liên nghe hỏi thì nước mắt ứa ra. Trời đất ơi, vợ mày nó ôm con nhỏ bỏ đi hồi sáng sớm bữa qua rồi. Hoàng gia sầm mặt, bước tới chụp lấy cánh tay má mình. Má nói cái gì kỳ vậy? Đi đâu? Rồi sao mà cậu bỏ đi? Bộ má nhà gây khó dễ gì cho vợ con nữa hả? Bà Liên vừa quản vừa tức, giọng rung rung. Má có muốn vậy đâu. Nó nuôi cái thứ ma quỷ đi nhát má, hù đòi giết má. Má sợ quá mới la lớn đuổi nó ra sân. Ai dè nó ôm con nhỏ đi biệt luôn hả? Má nói xạo, vợ con làm gì có chuyện nuôi quỷ hại người. Gia nhìn quanh nhà một vòng, đồ đạc văng tung tóe, vì từ sáng tới giờ bà Liên phải đầu tắt mặt tối lo cho cháu nội. Nhưng trong mắt quàng gia chỉ có sự giận dữ và lo sợ. Anh nắm cái ghế phang mạnh xuống đất một cái rầm. Cái ghế gãy đôi. Rồi anh đá bàn, quơ cuốn chiếu ném vô vách. Hơi thở anh đứt quãng như người sắp phát điên. Thằng Nguyên hoảng sợ, ôm cứng lấy cổ bà Liên khóc dữ hơn. Bà cũng nổi quạo theo mà la lên. Mày đi hỏi hàng xóm đi, ai cũng thấy mà. Tao nói bậy chi cho mang tiếng. Hồi sáng bữa qua nó ôm con gái mày đi thiệt mà. Nghe tới đó, quàng gia đứng khựng lại, Giận thì giận, nhưng anh biết mấy chuyện hàng xóm thấy thì khó mà chối cãi. Bà Liên chạy ra cửa mà réo lớn: "Chị Tư à, anh Sáu, qua đây làm chứng giùm tôi chút coi. Tôi nói sự thiệt mà thằng Gia nó không có chịu tin nè." Một lát sau, chạy ba người hàng xóm chạy qua. Lúc ấy Tuyết Lâm vào cảnh tình ngay Lý Giang. Nội bộ bên trong nào ai biết. Họ chỉ thấy cảnh ông thầy phán Tuyết nuôi quỷ hại người. Ai cũng thiệt tình xác nhận cô tự ôm con bỏ đi. Quản gia nghe từng câu từng chữ như dao sắc cứa vô da thịt. Đến lúc này mặt anh trắng bệch, lửa giận tắt đi, chỉ còn lại sự tê tái trong lòng. Anh lùi một bước, bàn tay siết lại tới mức từng khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Giọng anh nghẹn lại, chỉ còn tiếng thở đứt quãng. "Trời đất ơi, mình ơi, mình đi đâu rồi?" Ông hai không tin vào những gì mà mình nghe, nhưng thấy bà con lối xóm khẳng định như vậy thì ông nghĩ bên trong chắc hẳn phải có nội tình gì đó. Từ lúc Tuyết bỏ đi, Gia như người mất hồn. Anh không màng tới chuyện gì trên đời nữa. Hồi trước mạnh khỏe lanh lẹ bao nhiêu, thì bây giờ nhìn lại cái dáng ốm nhách như cây sậy. Sáng chưa mở mắt đã quơ tay lấy chai rượu, chiều chưa kịp tối người đã nồng nặc mùi men. Công chuyện làm ăn anh bỏ hết, ai kêu ai gọi cũng mặc. Ngày nào cũng vậy, anh uống cho tới khi say lả, để khỏi nhớ, khỏi nghĩ tới bóng hình vợ mình. Mỗi lần tỉnh táo một chút, đôi mắt cay xè của anh lại quét quanh nhà như tìm kiếm điều gì đó trong vô vọng. Thằng Nguyên cũng chẳng khá hơn, nó khóc riết tới mức khản cả cổ. Rồi tới chừng không còn hơi mà khóc nữa thì nó bỏ ăn. Bà Liên với mấy người làm cố gắng cỡ nào, nó cũng nhất quyết không há miệng mà cứ quay mặt đi chỗ khác. Đôi mắt đỏ que cứ nhìn ra cửa. Chỉ khi ông hai ẩm lên, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng, từng tiếng một, nó mới chịu nuốt được vài miếng. Cái thân nhỏ xíu gầy theo từng ngày, nhìn xót ruột muốn chết. Tối đến là khổ nhất. Hễ mặt trời lặn là thằng Nguyên lại nổi lên một trận đòi đi kiếm má Tuyết. Không cho đi, nó giải đành đạch, khóc như muốn đứt hơi. Tới khi kiệt sức, cái đầu nó dụi vô vai ông hai, hơi thở nhỏ xíu như mèo con. Lúc đó nó mới chịu ngủ. Cả nhà ngày nào cũng rối lên hết trọi. Người thì chạy lo cho thằng nhỏ, người canh chừng hoàng gia sợ anh làm liều trong cơn say. Tưởng đâu bận tới đó là thôi, nhưng ai dè không phải. Cái nhà bự chảng của bà Liên bắt đầu nổi lên từng chuyện lạ. Bà Liên vốn nổi tiếng mạnh miệng mạnh vía, vậy mà mấy đêm liên tục cứ giật mình ré lên thất thanh. Tiếng bà kéo dài, nghẹn lại như bị ai bóp cổ, làm cả xóm mấy nhà gần đó cũng phải bật dậy vì quảng. Bà run run kể lại, nói hễ vừa chợp mắt thì thấy một cái bóng đứng sát rạc đầu giường, mặt mày tối thui như bị ai trét bụng. Nhưng đôi mắt thì đỏ ké, trừng trừng nhìn thẳng vô mặt bà. Hơi thở nó lạnh buốt, phà ngay sau ót, làm bà nổi gai ốc từ lưng xuống tới gót. Bà thề trăm lần ngàn lần là không phải chim bao đâu, nó đứng thiệt. Nó nhìn bà chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Mà chuyện giấc ngủ chỉ mới là một phần, trong bếp lại càng ghê hơn. Đồ ăn cứ qua đêm là hư, cơm mới nấu xong còn bốc khói, chút lại mở nồi thì đen khét dưới đáy như bị đốt. Mấy món cá kho thịt kho để kỹ trong tủ, vậy mà tới chừng mở ra thì bốc mùi chua lè ôi thiêu như để cả tháng trời. Có bữa con nhỏ người làm mở nắp nồi cá kho thì thấy nguyên một ổ dồi trắng nhúc nhích ngọ ngoậy bên trong. Nó la một cái giới rồi quăng cả cái nồi xuống đất. Nước kho bắn tung tóe, còn mùi chua thì ám hết cả cái nhà bếp. Ai chứng kiến cũng lạnh sống lưng. Tối nay, như bao đêm mòn mỏi trước đó, Gia lại lảo đảo bước về nhà trong men rượu nồng nặc. Anh đã cho người lùng sục khắp nơi tìm vợ, vậy mà tới giờ vẫn chưa có kết quả nào rõ ràng. Có người còn nói là vợ anh đã chết, nhưng có thực sự là như vậy hay không? Nếu chết thì xác cô ở đâu? Rồi con gái anh đang ở nơi nào? Nhớ vợ, nhớ con, nhớ đến quậy quắc. Rượu uống hoài mà lòng hổng nhẹ được miếng nào, chỉ thêm nặng như đá đè lòng ngực. Anh nằm dắt ngang giường, say nhưng mắt mở trừng trừng, không sao chợp được. Ánh mắt lướt qua cây đờn bầu, thứ mà mỗi lần anh gãy lên, tuyết lại khe khẽ cất tiếng hát theo. Một khoảnh khắc thôi mà trái tim anh như bị bóp nghẹt. Và đưa tay lấy cây đờn xuống, cứ thế mà đi ra khỏi nhà. Bến sông đêm nay tĩnh lặng, trăng sáng trưng soi mặt nước. Gió đêm thổi hiu hiu, làm đôi mắt mệt mỏi của Gia dịu lại đôi chút. Anh đặt cây đờn xuống, ngồi trên cây cầu bến quen thuộc, rồi đưa tay bấm dây. Như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, anh tấu liền bản tân cổ, đêm gành hào nghe điệu hoài lang. Mỗi nốt anh bấm xuống là một giọt nước mắt rơi theo. Đến đoạn nào chạm vào nỗi nhớ, tim anh lại nhói lên một cái. Trong tiếng đàn ngân lên giữa đêm, hình ảnh tuyết trong bộ bà ba hồng cánh sen chợt hiện ra rõ mồn một trong tâm trí anh. Cô nở nụ cười hiền, ánh mắt dịu dàng, từng bước chân nhẹ tên bên cạnh anh. Cha khẽ cúi đầu, để mặc cho nỗi nhớ nhấn chìm mình trong tiếng đờn da diết. Đang đắm mình trong mỗi nốt nhạc, thì Gia nghe loáng thoáng có tiếng ai đó nghe quen lắm, đang ngân nga theo nhịp đờn của anh. Gió bây giờ đã lặng bớt, trời chìm trong sương. Anh lại nghe văng vẳng tiếng khóc của một cô gái, nghẹn ngào, quất ức mà hờn tủi. Và chen vô giữa cái tiếng khóc đó là tiếng hát. Nó buồn, nó thấm sâu như lưỡi dao lục, kéo từng đường lên tim. Lời ai ca dưới ánh trăng này, rừng đước mênh mông, đêm gành hào chợt thương nhớ ai. Ngày ấy ra đi, con sông buồn tím một dòng trôi. Đúng bản đêm gành hào nghe điệu hoài lang, cái bài Tuyết hay trình diễn khi còn ở gánh hát, hay mấy lúc bọng thằng Nguyên ru ngủ trên chiếc võng ở hiên nhà trước. Cái âm sắc dịu dàng mà buồn đến hao lòng, giống vợ anh đến nỗi chỉ nghe thôi là anh đã bật khóc. Là mình phải không? Mình ở đâu? Cho anh biết đi mình. Nhưng đáp lại tiếng gọi của Gia chỉ là một giọng hát vang lên giữa đêm. Thanh âm ấy não nề đến rợn người, từng chữ như thấm vào tim, đau mà âm vang lại càng dây dứt. Giọng hát ấy như đang nói dùm hết nỗi lòng của một người vợ, nỗi nhớ nhung, tủi hờn, cái chua chát của đôi vợ chồng son sắt phải đành chia lìa. Gia lặng người đi. Anh cứ vậy mà chạy đi tìm, coi cái giọng hát đó đang ở đâu. Nhưng chạy tới tróc Gia sức móng cũng không tài nào tìm được. Mình ơi, mình trả cho anh gặp một lần đi mình. Không một tiếng trả lời, giọng hát cũng đã biến mất. Chỉ còn lại một mình Gia đứng lặng giữa trời đêm, để nỗi đau của người chồng mất vợ thấm dần, nặng như đá chìm xuống đáy sông. Lúc này đã là nửa đêm, trong buồng bà Liên lại vang lên tiếng la thất thanh. Lúc thì bà khóc nấc như người bị nhập. Ông Hai nằm kế bên cũng giật mình. Cái gì vậy bà? bộ gặp ác mộng hả? Ông ơi, tôi thấy có cái bóng đứa con gái tóc dài tới bóp cổ tôi. Tôi sợ quá ông ơi. Chắc mấy nại trong nhà lu bu, rồi bà mơ ba cái linh tinh thôi. Nhiều đêm như vậy khiến cho sức khỏe bà Liên ngày càng xuống dốc thấy rõ. Mặt mày bà co lại như bị ai kéo từng đường gân. Da bà nhăn nhúm tái mét như người thiếu máu lâu ngày. Chân tay bắt đầu đơ cứng, muốn nhúc nhích cũng khó. Đi đứng thì run run như người ngâm dưới nước lạnh cả đêm. Ông hai thấy vợ như vậy thì không dám chủ quan nữa. Cái gì ảnh hưởng tới vợ thì ông lo. Mà mấy bữa nay bà cứ than ê mỏi, thành thử ông cứ hối thằng Gia. Coi chở má bay đi bệnh viện đi, chứ mấy nay nhìn bà yếu dữ lắm rồi đó. Gia nghe cũng xót. Tuy anh đang bị chuyện của Tuyết làm cho đau buồn, nhưng mẹ bệnh nặng như vậy, anh không thể không lo. Anh dìu bà lên xe, chạy thẳng vô bệnh viện huyện. Nhưng lạ một điều là khám như thế nào thì kết quả cũng bình thường, không có dấu hiệu mắc bệnh lý gì cả. Họ nhìn nhau ngơ ngác. Bà Liên nằm trên giường bệnh, mắt lim dim. Hai cái chân bà ê ê như bị kiến cắn bên trong. Bà tráng nắng nắng mấy cái, nhưng tay yếu quá, nhất còn lên không nổi. Kế bên bà có một bà bệnh nhân khác, cũng lớn tuổi, đang nằm theo dõi đường huyết. Thấy bà Liên gồng mình thở, bà kia cười hiền nói: "Chị có phước dữ ha. Con dâu nó có hiếu thấy sợ à. Nó ngồi nó bóp dò cho chị cả buổi trời luôn á, thấy thương ghê à." Bà Liên nghe tới chữ con dâu là tim như ngừng lại một nhịp. Cái lạnh từ sống lưng chạy thẳng lên ót. Cái gì? Con dâu hả? Nhà bà còn đứa con dâu nào đâu. Bà quay đầu liếc xuống dưới chân. Ban đầu chậm rãi, sau đó thì mắt bà trợn lên như bị ai bóp cổ. Là con Tuyết. Nó đang ngồi chồm hổm dưới chân bà. Nó mỉm cười cái kiểu cười hiền như ngày xưa nó mới về làm dâu. Nhưng bây giờ nhìn vô chỉ thấy rờn rợn. Da mặt nó xanh bợt như tán chuối non. Mái tóc dài ướt trắng màu sương, từng giọt nhỏ xuống đất, thấm vô nền gạch. Bàn tay nó tím tái, lạnh ngắt như ngâm nước đá. Vậy mà nó đang nắng nắng bóp bóp hai cái giò của bà từng nhịp đều đặn, như người con dâu đang chăm mẹ chồng. Mỗi chỗ Tuyết chạm vô, bà Liên thấy lạnh buốt như bị nhồi đá vào thịt. Bà muốn la nhưng cổ họng nghẹn nghẹn, muốn rút chân lại mà hai cái giò nặng như đeo cục chì. Tuyết ngước mặt lên, ánh mắt sâu như đáy giếng. Cô nghiêng đầu một chút rồi nói bằng cái giọng nhẹ như gió lùa từ bờ sông: "Má, để con săn sóc cho má nghe." Bà Liên tái mét, môi rung lên bần bật. Trước mắt bà, Tuyết vẫn cúi xuống tiếp tục bóp chân như không có chuyện gì xảy ra. Bà Liên hoảng quá, đầu óc quay cuồng rồi chìm dần vào bóng tối. Không biết bà ngất đi bao lâu, chỉ nhớ trong khoảnh khắc cuối cùng, hai bàn tay tím lạnh của Tuyết vẫn đặt trên chân mình. Khi mở mắt ra, bà thấy mình đang ở nhà. Trên tay bà là cái nùi dẻ ướt nhẹp. Bà còn chưa kịp định thần thì nghe tiếng dép lẹp xẹp bước tới, rồi một giọng đàn bà xả vô mặt bà: "Lao nhà đi, đứng đó làm cái gì? Bầu thì bầu, mà làm dâu thì vẫn phải làm. Bụng có chút xíu mà tao tưởng đâu bầu 9-10 tháng, tay chân gì đâu mà chậm rì." Cái giọng đó nghe quen lắm, quen tới mức lạnh sống lưng. Bà từ từ ngước lên. Bà đứng hình. Người đang chỉ tay chửi lại chính là bà. Y chang từ nét mặt tới dáng đứng. Chỉ có điều bà Liên này dữ dội, ác nghiệt và đáng sợ tới vô cùng. Mặt bà hầm hầm, mắt trợn lên, môi mím chặt. Từng chữ như roi quất thẳng vô mặt. Bà Liên muốn phản ứng, muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cổ họng cứng như bị ai nắm chặt. Bà mở miệng không ra tiếng. Rồi bà cúi xuống theo bản năng thì hết hồn. Bụng bà to thất thường, tròn căng như người mang bầu đã mấy tháng. Bà hốt hoảng, bà chạy tới tấm kiếng dựng ở vách bếp. Trong gương phản chiếu lại không phải là bà Liên, mà là Tuyết. Khuôn mặt cô hiền hậu nhợt nhạt, cái bụng bầu nặng trịch, đôi mắt mệt đến thâm quầng. Bà chưa kịp la lên thì cơ thể đã tự động quỳ xuống, rồi cúi gập lưng mà chùi chùi cái nền nhà. Mỗi động tác đều nặng nề, như có ai đè lên gáy bắt bà làm cho bằng được. Bà cảm nhận hết cái mệt mỏi của một người bụng mang dạ chữa. Cái nặng bụng kéo xuống, cái lưng đau ê ẩm. Tay bà run run, chậm lại theo từng đường nùi dẻ kéo đi. Ngay lập tức, người mang gương mặt bà Liên đứng phía sau quát lớn, cái giọng the thé khó chịu. Trời đất ơi, cái nhà có nhiêu đâu mà lao hoài không xong. Tao trước mày về làm dâu chi không biết nè. Bà Liên nghe mà tim thắt lại. Dù biết đó là bản thân mình, nhưng bà vẫn cảm nhận rõ ràng nỗi quất ức, tủi thân, sợ hãi của Tuyết. Cái cảm giác muốn bật lại, muốn khóc, muốn đứng lên phản kháng nhưng không thể. Cơ thể không thuộc về bà, miệng cũng không mở ra được. Giống như Tuyết ngày đó, sống trong nhà này, chịu lời nặng nhẹ mỗi ngày, nhưng không có quyền cãi. Bà Liên run lên bần bật. Lần đầu tiên trong đời, bà thấy được chính mình, nhưng bằng đôi mắt của người bị bà áp chế. Rồi từng sự kiện trong quá khứ cứ dậy hiện lên. Từ việc Tuyết phải ôm con chịu cảnh bị đánh, cả cái chuyện tính kế nuôi ma nuôi quỷ hại mẹ chồng để bị đuổi ra khỏi nhà, phải dầm mưa đối khác, bệnh sốt triền miên. Rồi hình ảnh con bé Nhi chợt hiện ra. Nó nhỏ xíu, ôm chặt chén cơm, mặt lem nhem nước mắt, đứng bên cạnh cái xác lạnh ngắt của má nó, miệng run run mà nghẹn từng tiếng như xé lòng người nghe. Nước mắt bà Liên rơi xuống lúc nào không hay, một giọt rồi thêm một giọt nữa. Bây giờ bà mới thấm thía như thế nào là nỗi đau của người đàn bà làm dâu. Mới biết thương con Tuyết, thương đứa cháu gái, mà cái thương lẽ ra bà phải có từ lâu lắm rồi. Bà đưa tay muốn chạm vào má cháu, định vuốt cái mặt non nớt đó một lần cho tròn chữ thương. Nhưng cả không gian bỗng tối sầm lại. Tuyệt ơi, má xin lỗi, về với má, về với nội đi tụi con ơi. Giật mình tỉnh giấc, bà Liên thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bà đảo mắt nhìn quanh, phải một lúc mới nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh viện. Quay sang, bà thấy ông Hai với Hoàng Gia đứng kế bên. Mặt ai nấy cũng hằn rõ nỗi lo. Ông Hai cúi xuống hỏi, giọng run run. Bà sao rồi? Trong người có thấy khó chịu chỗ nào không? Bà Liên hít thêm mấy hơi cho tỉnh táo, rồi đột nhiên bật khóc. Bà khẽ lắc đầu, quay sang nhìn con trai. Má khỏe rồi, đưa má về đi con. Về sao mà về được má? Con thấy má còn yếu lắm, bác sĩ chưa có cho về đâu. Má khỏe thiệt, con đưa má về đi. Má à. Bà nghẹn giọng, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn đang bóp lấy cổ họng, rồi nói tiếp. Má phải về, phải đi kiếm con dâu với cháu nội của má. Còn thằng Nguyên nữa, má nhớ nó dữ lắm rồi con ơi. Giọng bà vừa năn nỉ như vừa sắp gục xuống. năn nỉ tới mức cha con hoàng gia cũng phải xuôi theo. Bà cố đưa chân xuống giường để đứng dậy, nhưng trời đất như sụp xuống trước mắt bà. Đôi chân hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Bà cố nhúc nhích mà không sao được, cố cử động cũng không sao làm nổi. Trời đất ơi, chân của tôi sao kỳ vậy nè. Hoàng gia quản hồn chạy đi kêu bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chỉ lắc đầu, nói gân chân của bà không biết tại sao chỉ qua một đêm mà đã tổn thương quá trầm trọng, không có cách nào chữa trị được. Bà Liên nghe mà ngồi đờ như tượng gỗ. Cả đời mạnh mẽ cứng cỏi, cuối cùng lại phải mang cái bệnh liệt chân. Sống những ngày còn lại chỉ biết trông chờ vào người khác. Một lời ăn năn chưa kịp nói, một bước quay đầu chưa kịp làm. Nhưng bà hiểu, cái quả báo mà người đời người ta hay nói đã tới rồi. Tới rất nhanh, rất nặng. Bệnh viện giữ bà lại thêm cũng không có ích lợi gì. Cuối cùng bà được bác sĩ cho xuất viện. Nhưng từ giây phút ấy, cuộc đời của bà Liên bước sang một ngã rẽ khác. Cái ngã rẽ mà trước nay bà chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi tới. Về tới nhà, người ta không còn thấy hình bóng bà Liên đi qua đi lại, miệng rầy miệng la như thuở trước. Bây giờ mỗi lần muốn di chuyển, bà phải nhờ người đỡ lên chiếc xe lăn. Tiếng bánh xe kẽo kẹt trên nền gạch nghe mà não lòng, như nhắc bà từng chút một về những điều bà đã gây ra, cái giá mà bà phải tự mình trả lấy. Nhưng có lẽ nó chưa là gì so với cái nghiệp của bà. Bà bắt đầu ăn chay, niệm Phật mỗi ngày. Mỗi tiếng mõ gõ xuống như để cố trút bớt cái nghiệp vào hư không. Nhưng trong lòng bà, nỗi dây dứt vẫn quặn thắt từng canh. Bà âm thầm nhờ người đi tìm tung tích mẹ con của Tuyết, chỉ mong là còn cơ hội để bù đắp, dù chỉ một chút mà thôi. Tối hôm đó, bà ngồi trước nhà lầm rầm tụng từng câu kinh. Gió đêm bất chợt thổi lên, muốn sập cả cánh cửa, làm ngọn đèn dầu chao nghiêng chập chờn. Rồi một giọng hát ai quán khẽ vang lên: "Xề u, xế u liêu phạn." Bà Liên ngẩng đầu lên và tim bà thắt lại. Bà run run hỏi: "Tuyết về hả con? Con ở đâu vậy con ơi?" Bà chưa hết lời thì ngay giữa lối đi xuất hiện thân ảnh một người phụ nữ tóc xõa rũ, da tím tái, chỗ rạn chỗ nứt như người chết lâu ngày. Hai con mắt đỏ hằn lên căm hận đến trợn người. "Má vẫn khỏe chứ?" Đó là Tuyết, nhưng không còn là Tuyết dịu dàng của ngày xưa nữa. Bây giờ người xuất hiện trước mắt chỉ còn lại một linh hồn mang theo nỗi uất nghẹn suốt nhiều tháng ngày. Ấy vậy mà bà Liên không hề run sợ, bà chỉ khẽ rùng mình. Hai bàn tay nắm chặt chuỗi tràng hạt, giọng run run: "Vậy là con đã thật sự chết, giống như những gì má thấy trong giấc mơ đó sao?" Câu nói bật ra nghẹn như lưỡi dao cứa vào lòng bà, vừa đau vừa hối hận đến cháy ruột. Tuyết bật cười, tiếng cười nghe chua chát đến rợn người. Giọng cô vang lên lạnh lẽo như gió thổi từ đáy âm phủ: "Tất cả là nhờ bà ban cho đó thôi." Dứt lời, cô phất tay một cái, gió lạnh quét mạnh, đồ đạc trong nhà đổ bể đi, chén bát rơi len ken rồi dở nát trên nền gạch. "Nhờ bà mà vợ chồng tôi chia lìa, nhờ bà mà má con tôi phải ly tán. Giấc mơ đêm trước là tôi cho bà thấy, để bà biết cảnh mẹ chồng nàng dâu nó đau đớn cỡ nào. đó là những gì mà tôi từng phải chịu. Mỗi lời như một lưỡi dao rạch thẳng vào lòng người nghe. Bà Liên run run chắp tay, nước mắt chảy ròng ròng từ lúc nào không hay. Giọng bà nghẹn lại từng chút. Má xin lỗi con. Má hối hận lắm rồi. Trước đây má không phải với con. Má biết. Bây giờ má không còn biết làm cái gì khác, chỉ biết ăn chay niệm Phật, sám hối cho lỗi lầm của mình. Tội bà gây ra, có chết ba kiếp cũng không rửa hết được đâu. Giọng nói của cô vang dội vào bốn bức tường, lạnh đến thấu tim. Tuyết trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, hơi lạnh quanh cô bắt đầu xoáy lên dữ dội, như sắp tung đòn kết liễu. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói quen thuộc, gai góc nhưng đầy thương yêu, cất lên đứt quãng. Mình ơi, là mình sao? Tuyết khựng lại, tim đau nhói một cái như bị ai bóp nghẹt. Cô chậm rãi quay đầu. Hoàng gia đứng đó, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đỏ que như đã khóc suốt bao ngày. Trên tay anh là thằng Nguyên, mắt nó nhắm nghiền, đầu tựa vào vai cha. Gia bước chậm rãi về phía Tuyết, giọng anh nghẹn ngào mà đau thấu tim gan. Sao mình lại ra nông nỗi này? Cho con gái của mình đang ở đâu? Sao hai má con mình bỏ anh mà đi vậy? Những lời ấy như xé rách linh hồn Tuyết. Cô ôm ngực, gương mặt đau đớn tột cùng, cố kìm từng hơi quất nghẹn. Tuyết bắt đầu kể lại tất cả, từng đoạn đời bị hành hạ, từng trận đòn quan, từng ngày ôm con rời đi trong mưa gió, từng đêm bị xua đuổi đến không còn nơi nương thân. Mỗi chữ cô nói ra như nhỏ máu xuống nền đất. Hoàng gia chết lặng. Anh gào lên một tiếng đau đớn đến xé ruột, như tiếng kêu cứu muộn màng từ một người chồng đã đánh mất vợ con mình. Trời ơi, sao má ác dữ vậy má? Vợ con có làm gì sai với má đâu má? Anh quay phát sang bà Liên, ánh mắt đầy quốc hận lẫn tuyệt vọng. Bà Liên mở miệng nhưng không phát nổi thành lời. Cổ họng bà nghẹn cứng, hai bàn tay run lên bần bật, nước mắt chảy dài. Bà hối hận rồi, nhưng mọi sự đã quá muộn. Đứa con dâu hiền lành mà bà từng hắt hủi, bây giờ chỉ còn đứng trước mặt bà với hình hài của một linh hồn bị dồn đến đường chết. Quán thù của Tuyết bốc lên dữ dội. Đêm nay cô quyết phải lấy mạng của mẹ chồng mình để trả thù. Cô trợn trừng mắt, từ từ tiến tới gần chỗ bà Liên đang ngồi. Hơi lạnh phả ra từ thân thể cô khiến cho ai nấy nổi da gà. Bà Liên chỉ biết run lên, đôi tay nắm chặt chuỗi tràng hạt mà niệm không nổi một câu. Dù biết tội lỗi của vợ trời đất khó dung, nhưng ông hai không thể trơ mắt đứng nhìn. Ông quỳ xuống. Tuyệt con, cha biết con chết oan chết ức, nhưng con nể mặt cha mà tha cho bà một con đường sống được không con? Bà cũng hối hận dữ lắm rồi, chân bà cũng bị liệt, quả báo rồi con à. Con thương cha, con dẹp bỏ hận thù mà đi siêu thoát đi con. Tha cho bà, vậy ai tha cho má con? Con bây giờ trong đầu con không còn khái niệm siêu thoát nữa rồi. Cái cảnh bà đuổi hai má con ra đường giữa gió đêm cắt da cắt thịt, nó cứ quanh quẩn trong tâm trí của con. Con phải trả thù, phải giết chết bà ta. Dứt câu, Tuyết vung tay, quán khí cuồn cuộn kéo theo hơi lạnh khoánh đặc lao thẳng về phía bà Liên, như muốn xé xác bà ta ra thành từng mảnh. Tưởng đâu phen này bà Liên chắc chắn lạnh ít dữ nhiều, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi quán hận của Tuyết sắp chạm tới, phía sau lưng cô bỗng lóe lên một luồng sáng tím rợn người. Tuyết thét lên đau đớn, thân thể lảo đảo. Rồi chỉ trong một chớp mắt, một bóng người từ ngoài sân lao thẳng vào, động tác nhanh tới mức ai cũng không kịp nhìn rõ. Người đó giơ tay dán mạnh một lá bùa tím lên giữa người Tuyết. Lá bùa vừa chạm vào, thân ảnh Tuyết liền đứng sững như bị đóng băng, mắt vẫn đỏ ngầu, không tài nào nhúc nhích được. Người kia bật cười khùng khục, cái giọng khàn khàn nghe rợn cả sống lưng. Cuối cùng tao cũng thu được một con nữ quỷ để luyện cho xong tà thuật của tao rồi. Bà Liên mở to mắt, cố rướn người nhìn kỹ hơn. Khi thấy rõ gương mặt gân guốc, đôi môi thâm sì và ánh mắt gian tà ấy, bà hốt hoảng kêu lên: Thầy Tam, sao ông lại ở đây? Vì tôi biết đêm nay con nữ quỷ này sẽ tìm bà mà trả thù. Hắn liếc nhìn Tuyết với một vẻ thèm thuồng ma quái. Mà tôi cũng đang cần đúng một hồn nữ quỷ quán khí nặng như vậy để luyện cho xong cái bùa chú tối thượng của tôi. Khóe môi Tuyết khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh ngắt. Vậy sao? Và bùa chú dán trên người cô chưa kịp phát huy hết thì toàn thân Tuyết đã bốc lên một làn khói tím. Cô chỉ mới nhúc nhích nhẹ, lá bùa tím đã tự động nứt ra, rồi bị xé toạc thành vô số mảnh như giấy mục. Thầy Tám thấy vậy thì tái mặt, lùi lại từng bước, hai tay rung lên bần bật. Cô là giống quỷ gì vậy? Không thể nào, một đứa chết chưa đầy 49 ngày như cô sao phá nổi bùa trấn hồn của ta chứ? Tuyết nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh miệt, giọng vang lên lạnh buốt. Tao là quỷ hồi nào? Tao là linh nữ, thiên quan linh nữ. Mấy lá bùa mèo cào của mày không si nhê gì với tao đâu. Chưa kịp để thầy Tám hoàn hồn, chỉ trong vòng một cái chớp mắt, Tuyết đã đứng ngay trước mặt ông ta. Bàn tay cô đưa ra bóp chặt cổ ông ta như bóp một cành củi khô. Giọng cô trầm xuống, nặng như đè cả gian nhà. Tao tìm mày mấy bữa nay, không ngờ lại gặp mày ở đây. Giờ nói đi, mày nhốt anh Chương ở đâu? Thầy Tám trợn trắng mắt lên, hơi thở đứt quãng, run rẩy giơ tay chỉ về phía cái tay nải cũ kỹ đặt ở dưới đất. Tuyết không buồn hỏi thêm, giật lấy tay nải rồi thuận tay bẻ luôn hai cánh tay của thầy Tám như bẻ hai khúc củi. Một tiếng rắc khô lạnh vang lên, ông thầy gào lên thất thanh, bị quăng mạnh giữa sân như một bao rác. Dù đau tới tê dại, ông ta vẫn cố lết người bỏ chạy bằng đôi chân run rẩy, vừa chạy vừa sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Tuyết mặc kệ ông thầy Tám, cô xé nát cái tay nải, bên trong đó có mấy lá bùa vàng. Cô vận lực trút hết hồn phách trong mấy lá bùa đó ra ngoài, Chương cũng được kéo ra. Nhưng Chương lúc này đã yếu lắm rồi, linh hồn anh mờ nhạt như ngọn đèn dầu sắp cạn. Vậy mà khi thấy Tuyết hiện ra giữa làn khói tím, anh vẫn ngỡ như mình nhìn lầm. Mắt anh mở to, rung lên vì xúc động lẫn kinh sợ. Tuyết, là cô thiệt hả? Tuyết cúi xuống đỡ lấy linh hồn anh, đôi mắt không còn bi thương như trước. Cô nhìn anh, giọng trầm mà chắc. Lúc trước anh biểu tôi phải biết phản kháng, không được để ai chà đạp mà, đúng không? Cô siết chặt tay anh, làn khí tím quanh người cô nổi lên như gió bão. Bây giờ tôi làm theo lời anh đây, tôi sẽ không nhịn nhục nữa, tôi sẽ đòi lại tất cả cho mình. Khí lực quanh cô bùng lên mạnh đến mức gió trong sân cuộn xoáy. Rồi Tuyết quay phắt lại phía bà Liên, ánh mắt cô đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Hoàng gia hấp tấp đưa thằng Nguyên cho ông hai, rồi nhào tới chắn trước mặt mẹ mình. Mình đừng làm vậy mà. Nhưng thù hận đã che mất lý trí của Tuyết rồi. Chỉ một cái hất tay, luồng quỷ lực bật ra như gió lốc, xô da bay thẳng vô vách. Cú da đập mạnh tới mức da tưởng như xương cốt gãy rịn ra từng đoạn. Hơi thở đứt quãng, ngực đau nhói đến muốn ngất đi. Cả nhà chưa kịp định thần, Tuyết đã từ từ tiến về phía bà Liên. Bà lúc này nhắm chặt mắt như cam chịu, tay cầm sợi chuỗi, miệng niệm khẽ: Nam mô A Di Đà Phật. Ngay lúc đó, giữa cái không khí nặng như bão tố, một tiếng trẻ con cất lên. Nhỏ thôi, nhưng chém thẳng vô tim Tuyết như lưỡi dao bén. Má ơi, con nhớ má. Tuyết khựng lại, là con Nhi. Đứa bé đứng nép bên ông Sáu Râu, đôi mắt đen lấy mở to, ướt nhẹp, nhìn mẹ mình không chớp. Tuyết đứng chết trân tại chỗ, cả thân ảnh tím tái đang bốc lên quán khí của cô bỗng rung lên nhẹ nhẹ. Nhi, sao con ở đây? Đứa bé bước tới, mỗi bước như níu hồn Tuyết lại khỏi vực thẳm. Má ơi, má đừng bỏ con, con nhớ má lắm, má về với con nghe má. Nhi chìa hai tay nhỏ xíu, rung rung muốn ôm lấy má mình. Một làn khói tím trên người Tuyết chao đảo, chập chờn như ngọn đèn dầu sắp tắt. Hai con mắt đỏ quạch dần dịu xuống. Sự căm phẫn vẫn còn đó, nhưng xen vô là nỗi đau làm mẹ bị chia cắt bấy lâu. Thằng Nguyên nãy giờ sợ hãi nép vô người ông nội, đến lúc nghe tiếng chị hai thì mới dám ngẩng đầu lên. Bây giờ nó mới nhìn rõ Tuyết, nhận ra má thằng Nguyên, liền hoảng hốt bật khóc. Nó lách người khỏi ông nội rồi chạy thẳng tới chỗ má. Tuyết đứt ruột đứt gan, ôm lấy hai con vào lòng mà rơi ra giọt âm lệ. Quản gia dù đau đớn cũng ráng lết người tới gần chỗ vợ. Mình ơi, anh cũng nhớ mình. Bây giờ thì quán khí trên người Tuyết cũng đã dần tan. Bà Liên, ông Hai, ông Sáu ở bên cũng không kìm được nước mắt. Rồi giọng Chương vang lên, còn yếu nhưng rắn rỏi: Tuyết à, nghe tôi nói, dù tôi không ưa gì cái bà già này, nhưng em mà ra tay là em tạo nghiệp đó. Nghiệp này ai gánh? Em đừng rước thêm vô mình. Bà ta bây giờ không phải chỉ liệt cái chân đâu, mà còn hàng đống chuyện nữa chờ bà gánh kìa. Chương nói mà hơi thở như đứt từng đoạn, nhưng ánh mắt thì tỉnh queo. Đúng thật là anh rất ghét bà Liên vì những chuyện trước đây, nhưng anh không chịu nổi cảnh bạn mình lại tự nhúng tay vô nghiệp sát. Ông Sáu đứng bên cạnh nãy giờ im re, giờ mới bước tới một chút. Giọng ông trầm xuống như nước sông mùa cạn: Cái thằng này nó nói phải đó con, hồng trần là cõi tạm bợ thôi, ai rồi cũng trả, cũng nhận. Thôi thì buông được buông đi con, dẫu con không siêu thoát được, nhưng ít ra con để lại cái đức cho hai đứa nhỏ. Tụi nó cần con tỉnh táo, chứ không phải là con trong cơn oán thù đâu. Tuyết nhìn qua ông, đôi mắt đỏ đặc khựng lại một nhịp. Hoàng gia ngơ ngác, run giọng hỏi: không thể siêu thoát, ông nói vậy là sao? Con Tuyết bây giờ nó mất ngay cái ngày giờ tháng linh. Cái giờ đó mạnh lắm, nên cổ quá thành thiên quan linh nữ. Trong nghề của tụi tôi còn gọi là thực thần. Linh nữ kiểu này vừa mới chết thì sức đã mạnh hơn vong thường gấp rất nhiều lần, nhưng đổi lại thì gần như không thể đầu thai. Hoàng gia nghe tới đó mà tim như rụng xuống. Trời ơi, vợ con chết rồi mà cũng không được yên thân nữa hả sao ông trời? Anh quay sang ông Sáu, giọng nghẹn lại: ông ơi, ông là thầy pháp phải không? Ông có cách nào giúp cho vợ con hay không? Ông Sáu im một lát, hai mắt ông nhìn sâu vào Tuyết như dò xét khí mệnh. Cái kiểu nhìn của người từng thấy qua không biết bao nhiêu oan hồn, lệ quỷ, linh vật. Tôi biết chút đạo pháp. Thiệt tình thì cũng có cách, nhưng không phải dễ đâu nha. Phải tốn thời gian lắm. Cô Tuyết phải theo tôi tu tập, tích âm đức từng chút, từng ngày. Khi âm đức đủ, đến lúc thiên cơ mở ra, thì sẽ có đường cho cổ đầu thai làm lại. Ông nhìn thẳng vào mắt Tuyết, giọng chắc nịch: nhưng tu cho linh nữ khó gấp trăm lần vong thường. Phải có người dẫn đường, giữ vía, giữ đạo cho con. Mà chuyện đó cứ để tôi lo. Ông Sáu nhìn sang Tuyết, giọng vẫn hiền, nhưng có quy của người từng độ không biết bao nhiêu vong. Còn thấy sao? Có chịu theo ta tu tập hay không? Tuyết im lặng một chút. Hai đứa nhỏ ôm lấy cô. Hơi ấm của tụi nó làm cho quán khí trên người cô tan rã ra như khói. Đôi mắt từng đỏ quạch, bây giờ chỉ còn lại màu buồn và thương. Cuối cùng cô khẽ gật đầu: vậy là tốt rồi. Còn cậu đó, cậu chắc sẽ không gặp được vợ mình mỗi ngày nữa đâu. Nhưng mỗi dịp rằm tháng 7 hàng năm, tôi sẽ cho hai người gặp nhau một lần. Miễn là lòng cậu giữ cho vững, đừng níu kéo, đừng gây lệch đạo của cổ. Gia nghe mà nước mắt rớt xuống, gật đầu chắc nịch, như thể sợ không kịp. Lúc ông Sáu chuẩn bị làm phép định thần Tuyết, thì cô bỗng quay sang nhìn Chương. Một người ma đã đồng hành với nhau trong thời gian vừa qua. Chương đã mờ dần theo từng phút, đứng chênh vênh giữa hai cõi. Tuyết mím môi nhìn ông Sáu: thầy ơi, xin thầy giúp cho Chương được siêu thoát. Anh ấy vất dưỡng lâu lắm rồi. Ta thấy cậu này cũng có chút âm đức, chắc là được đó. Ông chậm rãi đặt bàn tay lên cây gậy trúc cũ kỹ của mình. Cái gậy mà dân trong xóm từng nghĩ ông chỉ dùng để chống đi khi lưng đau, chớ đâu biết nó đã đi qua không biết bao nhiêu trận pháp. Ông nhìn Chương: cậu có muốn đi đầu thai không? Chương nhìn Tuyết rồi hít một hơi thật dài. Anh thấy mọi chuyện cũng đã xong xuôi, bản thân không còn gì dương vấn. Anh khẽ gật đầu: dạ, con cũng không còn gì luyến tiếc hết. Nếu được thì mong thầy giúp cho con có thể đầu thai kiếp khác. Ông Sáu nhẹ gật đầu rồi gõ đầu gậy xuống nền đất. Một tiếng cốc vang lên, nhỏ mà ngân dài như vọng từ nơi xa lắm. Không phải ánh sáng chói lòa không phải phép màu phô trương gì, chỉ là một luồng khí âm êm như hơi mẹ dỗ về, từ từ mở ra sau lưng Chương. Một ánh sáng nhỏ xíu hiện ra. Ông Sáu nói, giọng trầm mà thành kính: qua đó rồi là kiếp khác, không nhớ chuyện cũ nữa, nhưng phước phần cậu đã gieo sẽ vẫn còn theo. Chương nhìn Tuyết lần cuối: cảm ơn em vì đã bầu bạn với tôi. Nói xong anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ tênh, không còn dương chút muộn phiền. Chương bước vào luồng sáng, khe cửa khép lại trong im lìm. Tuyết một bên cũng khẽ rơi lệ. Ông Sáu thở ra một hơi dài: vậy là xong một kiếp người. Bên ngoài, tiếng gà bỗng gái giang cắt ngang cái không khí nặng trĩu. Tiếng gái như báo hiệu một ngày mới, tươi vui, sáng sủa hơn. Mọi người nhìn nhau, sau bao nhiêu oán hờn, chết chóc, chia lìa, cuối cùng ai cũng nở được một nụ cười nhẹ. Ngày mới đã mở ra, và nghiệp cũ cũng khép lại từ đây. Dạo gần đây, chẳng hiểu sao Nhi với thằng Nguyên cứ hay chạy qua tiệm sửa xe của ông Sáu để chơi. Ban đầu tụi nhỏ chỉ thích ngồi coi ông giá ruột xe, thai nhớt, nghe tiếng búa gõ can can vui tai. Nhưng rồi riết cái tiệm nhỏ lại trở thành chỗ tụi nó la cà mỗi buổi sáng sớm. Cái tiệm sửa xe bé tẹo, nhưng người ra vô thì không thiếu. Bởi ai trong vùng cũng biết, ngoài cái nghề giá xe bơm hơi, ông Sáu Râu còn là một người thầy rành chuyện âm dương. Có bữa người ta dắt con gái tới nhờ ông gỡ duyên âm. Bữa khác lại có người ôm theo cái tượng lạ nhờ ông xem coi có dông ngữ hay không. Tiền bạc thì không thành vấn đề. Ông Sáu thì lười giải thích, chỉ nói ngắn gọn: tôi giá xe là chánh, mấy chuyện kia làm phước, cái nào giúp được thì tôi làm thôi. Sáng hôm ấy, hai chị em lại lon ton xách giỏ đi ngang nhà ông Sáu. Sương còn động trên ngọn cỏ, cả sân im ắng như chưa tỉnh ngủ. Nguyên bỗng khựng lại, kéo tay chị: chị hai, sao cái gốc cây kia có cái cô nào đứng đó kìa, mà không có cái chân? Nhi nhíu mày nhìn sang. Dưới gốc xoài lớn, có một bóng người phụ nữ mặc áo trắng, tóc xõa dài, đang lơ lửng giữa khoảng sương mờ. Nhìn kỹ thì da dẻ cô ta trong suốt như hơi nước. Sao lạ dữ ha? Nhi khẽ nói, nhưng mắt thì không rời khỏi bóng trắng ấy. Hai đứa thấy được hả? Giọng ông Sáu vang lên phía sau, làm cho cả hai giật mình. Không biết ông đứng đó từ thuở nào. Ông nhìn tụi nhỏ, đôi mắt sáng lên một cách lạ lùng. Dạ, tụi con thấy rõ luôn á ông Sáu. Ông Sáu cau mày, đưa tay bấm bấm mấy ngón quen thuộc, như đang tính toán cái gì đó. Rồi ông gật gù: hai đứa có căng thiệt. Còn nhỏ mà thấy được tới phần này là hiếm lắm nha. Dạ, có căng là sao vậy ông? Là có căn chuyên với tâm linh. Không phải ai muốn thấy cũng thấy được đâu. Ông chống cây gậy xuống đất, giọng trầm nhưng hiền: nếu hai đứa không sợ, ông chỉ cho đường phân âm dương, để biết mà tránh cái xấu, giúp cái lành, có chịu không? Nhi còn đang suy nghĩ thì thằng Nguyên gật đầu cái rụp: chịu. Con muốn biết tại sao cô kia không có chân á. Ông Sáu bật cười, râu rung rung: Rồi, hai đứa theo ông, nhưng nhớ là thấy chuyện gì cũng đừng có đem đi kể tùm lum, không phải ai cũng tin đâu. Hai chị em đồng thanh dạ một tiếng. Ông Sáu nhìn tụi nó cười hiền: Còn dưới gốc xoài, cô gái áo trắng từ từ tan vào ánh nắng đầu ngày như chưa từng xuất hiện. Ông Sáu truyền cho Nhi một cây đàn cầm, còn Nguyên thì là một cây quạt tre. Ông dặn: "Đây là hàng nguyệt cầm và quạt chỉ thiên. Ông đưa cho tụi con. Chừng nào có duyên, hai đứa sẽ tự sử dụng được nó thôi." Cứ vậy mà ông Sáu vô tình có thêm hai đứa đệ tử nhí, nhưng đầy triển vọng. Đêm rằm tháng 7 năm ấy, trăng sáng đến mức sôi thấy từng lớp sóng lăn tăn trên mặt kinh mới. Gió thổi qua hàng tràm nghe xào xạc, mùi bùn non, mùi phù sa, mùi ký ức lẫn vào nhau thành thứ hương quen thuộc đến đau lòng. Ở khúc sông vắng năm xưa, tiếng đàn bầu bỗng ngân lên, mềm ngọt mà nghẹn nghẹn. Giọng hát theo gió mà bay xa, trông như nước mưa đầu mùa. Hoàng gia chỉ bước qua tuổi 30, tóc điểm dài sợi bạc vì đời. Lặng lẽ nhìn người phụ nữ mình thương. Đôi mắt anh đỏ que mà vẫn mỉm cười. Nụ cười của người đã đi qua khổ đau, chỉ còn lại biết ơn và được gặp lại dù chỉ một đêm rằm mỗi năm. Tuyết đứng dưới ánh trăng, tà áo bà ba hồng cánh sen lay nhẹ trong gió. Nét mặt dịu dàng, không còn oán hận, không còn đau đớn, chỉ còn lại tình thương từng bị chôn vùi dưới cả đời bất hạnh. Giọng cô hòa theo tiếng đàn vang lên chậm rãi. Hoàng gia khép mắt để mặc lòng mình trôi theo từng câu hát. Tiếng đàn bầu ngân dài rung rung như hơi thở cuối của một giấc mộng đẹp. Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng ai? Thuở ấy thanh xuân, trăng gành hào tròn như chiếc gương. Giờ tóc pha sương, qua gành hào tiếc một giận trăng. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Điệu Hoài Lang Ai Quán qua sự đồng sáng tác của Nguyễn Tân và Lục Nhi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.